Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, đại chúng chúng ta lại cùng nhau vào trong Đại hội Hoàng cung của vua Milanda, tiếp tục theo dõi cuộc tranh biện nghe không? Giữa hai vị gọi là kỳ phùng địch thủ, đó là vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Này, hôm trước chúng ta đã học đến cái bài số 17, 18 nha, nói về tái sinh và vô sinh, trí và tuệ. Tất nhiên, thưa đại chúng, theo quan niệm của kinh điển Nguyên Thủy thì cũng có những cái còn có khác với kinh điển phát triển, kinh điển Đại Thừa một chút, nghe không? Nhưng mà cũng không có về bản chất, không có gì là lệch nhau nhé. Thì hôm nay chúng ta tiếp sang bài số 19 có tựa đề là Bậc Vô Sinh Có Còn Đau Khổ Hay Không. Thì bậc vô sinh, hôm trước chúng ta đã hiểu qua về chữ vô sinh rồi, nghe không? Vô sinh ở đây có nghĩa là bậc đã không bị phải nghiệp mà tái sinh ra, không bị đi luân hồi sinh tử nữa, gọi là vô sinh. Chúng ta nhớ chưa nào? Chúng ta là bị phải sinh ra, chúng ta không muốn sinh ra cũng không được, chúng ta nghiệp nó bắt mình phải sinh ra, chúng ta là bị bắt buộc phải sinh, phải vào vòng luân hồi sinh tử. Thế còn bậc thánh nhân chứng quả vô sinh nghĩa là họ hoàn toàn không do nghiệp chi phối bắt họ phải sinh ra nữa, mà họ do nguyện tùy duyên mà sinh ra, chứ không phải vô sinh nghĩa là họ bị cấm bặt không được sinh ra ở đâu nữa, phải không? Nếu bây giờ tu hành chứng quả A-la-hán để rồi vô sinh nghĩa là không được sinh ra ở đâu nữa thì thôi, mình cũng chả thích làm ông A-la-hán làm gì cả, bị cấm tiệt, phải không? Giống như cấm cửa không được sinh ra ở cửa nào nữa thì thôi, đúng không? Chắc các Phật tử cũng không thích thế. Tu xong cuối cùng thành vô sinh nghĩa là chả được sinh ra ở đâu, xuất hiện ở đâu thì tu làm gì? Mà các ngài vô sinh đây nghĩa là không bị nghiệp bắt phải sinh ra, mà các ngài hoàn toàn do nguyện lực của mình mà sinh ra. Đấy, tức là tự do tự tại mà sinh. Còn chúng ta bị nghiệp bắt phải sinh vào vòng luân hồi sinh tử. Đó, nghiệp nó chọn cho chúng ta, đây là cha của ông, đây là mẹ của ông phải sinh vào cái cửa nhà cái ông cụ bà cụ này, nghe không? Không thể khác được. Nếu mà ông có cái nghiệp bần hàn thì nó phải chọn đúng vào chỗ gầm cầu Long Biên đấy, xem có cặp vợ chồng nào đấy sinh ra. Ông có cái nghiệp cao sang thì nó chọn nhà ông thủ tướng, vào nhà ông bộ trưởng, ví dụ thế, nhà ông quan, nhà ông vua. Bây giờ một số nước người ta vẫn có chế độ vua chúa, vua quan. Đấy, sinh ra đó. Tại cái nghiệp nó chọn cho. Như vậy chúng ta thấy nghiệp, chúng ta là bị nghiệp bắt phải sinh ra, không thể cưỡng lại được, không muốn sinh cũng không được, bắt phải sinh. Đó, trong cái vòng 12 nhân duyên này, vào từ cái hữu nó sinh ra phải sinh. Đấy, ái, thủ và hữu, hữu và bắt buộc phải sinh ra, không thể không được. Như vậy chúng ta thấy chưa nào? Chúng ta là những chúng sinh phải bị sinh ra, do nghiệp lực bắt mình phải sinh ra. Còn bậc tu hành chứng thánh quả, chứng A-la-hán quả thì là vô sinh. Vô sinh nghĩa là các ngài không còn bị nghiệp chi phối bắt buộc mình phải sinh ra nữa, mà ngài tùy duyên mà sinh, mà hóa sinh. Đã, tùy duyên mà sinh ra. Ví dụ ngài thấy chúng sinh ở nơi đây có nhân duyên với ngài, ngài phát nguyện sinh vào cái nơi này, tái sinh vào con nhà ai đấy. Có khi ngài chọn con nhà rất nông dân, có khi ngài chọn con nhà rất là cao quý, vào để ngài đủ duyên để hóa, để giáo hóa. Đấy, như Đức Phật của chúng ta đấy, tiền kiếp là Bồ Tát ở trên cung trời Đô Xuất, rồi ngài chọn hết cả cái trái đất này, cuối cùng ngài chọn được dòng vua Tịnh Phạn, nào nhiều đời nhiều kiếp thanh tịnh, ngài chọn đó để làm chỗ cho mình giáng sinh. Và ngài biết là nếu mà ngài sinh ra đời mà ngài sinh vào cái giai cấp hạ tiện thì sau này tu hành có đắc đạo ấy, thì giáo hóa cũng khó. bây giờ sinh ra Ngài là con nhà một cái ông bần hàn ở tít nhà quê, sau này có tu đắc đạo mới đi ra hóa thì ôi cái thằng này nhà quê trình độ có khi nó nói huyên thuyên, có phải không? Làm sao mà tin được nó? Nhưng mà Ngài sinh ra làm con ông vua, không đi làm gì thì cả nước đã phải quy phục rồi, tất cả triều thần phải quy phục, toàn dân kính phục rồi đó. Thế huống hồ mà Ngài lại tài đức vẹn toàn như thế rồi đi tu, thì nói một lời là tất cả muôn dân phải tin hết. Cái sức giáo hóa của Ngài nó như vậy đấy. Đấy thì chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát rất nhiều phương tiện, nghe không? Các Ngài tùy duyên mà sinh để mà cứu độ chúng sinh đó. Thế thì cái chữ vô sinh này là như vậy, chúng ta rõ chưa nào? Vô sinh mà tùy duyên sinh, chứ không phải vô sinh là cấm tịt không sinh ra đâu được nữa. Và bây giờ tôi chứng quả vô sinh là tôi không còn được sinh ra đâu nữa thì thôi. Thế Phật Bồ Tát không sinh ra đâu được nữa. Cho nên ấy, chư Phật Bồ Tát vẫn thế, các Ngài vẫn còn dùng ứng hóa thân để thị hiện ở các nơi để độ chúng sinh đấy. Nhưng chúng ta chưa biết thôi. Chúng ta là phàm phu nhục nhãn, cái con mắt thịt này không thể phát hiện được đâu là Phật Bồ Tát ứng hiện ở đời, nghe không? Thị hiện ở trong đời và ứng thân độ cho chúng ta không biết được. Cho nên chúng ta cũng cẩn thận dè dặt nha. Nhiều khi á, mà là cái bà ăn xin ăn mày đấy, mà có khi là một vị Bồ Tát nào đấy, nghe không? Người ta gõ cửa nhà mình ấy, lúc đêm hôm như thế mà lại là bà là Bồ Tát đấy, nghe không? Nhiều khi á, người ta ứng vào có những cái trường hợp rất bất ngờ mà mình không biết đó. Thế cho nên chúng ta cũng không xem thường, chúng ta phải tin được Phật Bồ Tát như vậy. Chứ Phật Bồ Tát hằng hà sa số Phật Bồ Tát, các Ngài đi đâu hết? Các Ngài làm sao mà lại mất hết được, đúng không? Phàm phu như chúng ta đây này, chết còn không hết cơ mà, có đúng không đại chúng? Phàm phu như mình chết mà vẫn còn vong linh, vẫn còn luẩn quẩn đầy hết cả đấy. Thế thì mình biết là phàm phu chết còn không hết, thì chư Phật Bồ Tát nhập diệt đâu phải là hết đâu. Các Ngài lại tiếp tục độ sinh, mà độ sinh ở phương diện khác. À, các Ngài ứng hiện tùy theo căn cơ để mà độ chúng ta đấy. Và nhiều lắm, chư Phật Bồ Tát rất nhiều. Chỉ sợ mình thật không có tâm chân thật tu hành thôi. Ở đây Thầy nói nếu chúng ta một lòng chân thật tu hành, nhất khoát sẽ được chư Phật Bồ Tát cứu độ. Chỉ sợ chúng ta giả tu. Thầy nói sợ nhất là chúng ta giả tu, đến với đạo với giả tâm, không có lòng chân thật cầu đạo. Đấy, cho nên qua cái chỗ này để đại chúng, toàn thể đại chúng phải thanh lọc tâm mình, xét lại tâm mình. Khi chúng ta đi đến với đạo, chúng ta có thật lòng là tu tập không? Thật tâm là sửa mình, cầu tiến bộ, cầu đạo không? Phải xét lại mình. Có người đi học đạo, tu đạo cho vui, cho đỡ buồn, ở nhà một mình buồn. Đấy, thế là đi học cho nó vui thôi, xem tivi mãi thì mỏi mắt chán rồi, thôi đi lên chùa cho nó thoải mái. Đấy là tu, đi tu cho vui, cho chơi. Thế có người đi vào đạo thì cũng có cái để cầu danh, cầu lợi, nghe không? Có một số vị vào trong đạo để cầu danh, cầu lợi, vào làm quen với các Phật tử. Đây, cái hiện tượng này đã xảy ra. Vào trong đạo làm quen Phật tử vì không có cái tình cảm ở đâu thân thiết như tình cảm của Phật tử. Phật tử rất dễ thân nhau, rất dễ quý nhau và rất dễ tin nhau. Thế cho nên là mượn cái danh làm Phật tử vào trong đạo tràng, quen biết nhau rồi bắt đầu vay tiền. Cái tình trạng này đã có, hôm nay Thầy cũng nhắc luôn, trong các đạo tràng Phật tử của chúng ta, và Thầy nghiêm cấm luôn, cấm các Phật tử vào trong đạo tràng vay tiền nhau. Vào để với mục đích vay tiền là không được. Đã có tình trạng như thế, vay nhau xong rồi là bắt đầu quỵt, lúc ấy là bỏ, không làm Phật tử nữa. Cái chuyện này đã có, đấy là vào trong đạo để mục đích lợi dụng. Và cái chuyện này có, vì Phật tử mình rất tốt, Phật tử thật thì rất là tốt, nghe không? Thế vào trong đạo tràng dăm tháng, bảy tháng thân quen nhau rồi, bắt đầu lân na, chị ơi em khó khăn, anh ơi bác ơi nhà em khó khăn quá, bác cho em mượn tạm vài triệu, dăm triệu, ba triệu. Đấy, em vay nóng thôi. Thế sau rồi đó là vay nóng, thế là vay lạnh luôn, lạnh như băng luôn, không thấy gì nữa. Đấy, không trả nữa. Cho nên bây giờ Thầy đề nghị các trưởng đạo tràng ra quy định luôn, nghiêm cấm trong đạo tràng các Phật tử không được vay của nhau. Vào trong đạo mà vay nhau không được nhé, không vay. Dứt khoát thế, vay đâu, vay người khác, không vay trong đạo tràng. Đạo tràng không phải là cái chỗ để cho mình lợi dụng những cái chuyện này. Dứt khoát thanh tịnh như vậy đi nhé, thì nó mới tốt được, chặn cho mình cái tâm ác đó, giữ cho tâm mình thanh tịnh. Hiện nay ở mình đã có những chuyện đó rồi, lên chùa công quả làm Phật tử, lên chùa xin công quả, làm quen với các Phật tử rồi đã vay mượn nhau, vay xong rồi về là quỵt của người ta. Đấy, đại chúng thấy có tệ không? Mọi người mách lên thầy, thầy mới lại biết cái chuyện đó. Đó, cho nên thầy, các Phật tử lên chùa công quả cũng thế, nghiêm cấm không được cho vay, xin cho vay cũng không cho vay nha. Dứt khoát là như vậy, để cho thanh tịnh tâm cho người ta, để chùa mình thật sự là thanh tịnh, không có ai lên đây để lợi dụng những chuyện đó cả. Rồi có những người vào trong đạo tràng để cầu cái danh tiếng, nghe không? Cầu cho mình nổi danh nổi tiếng thế này thế kia, nghe không? Cái đó có. Như vậy những cái tâm đấy nó không chân thật. Giống như phát tâm Bồ Đề đấy, tâm mình không viên tròn mà thiên lệch, phải không? Tâm mình tà, tâm mình ngụy, tâm mình nhỏ hẹp. Thì cũng thế, làm Phật tử vào đạo tràng chúng ta cũng thế, không phải ai cũng chân thật tâm tu hành. Những người nào chân thật tâm tu hành nhất khoát sẽ cảm ứng được chư Phật Bồ Tát, các ngài biết, các ngài sẽ tìm cách gia hộ, nghe không? Các ngài còn đo xem tâm mình nó thật đến mức nào để mà gia hộ. Chứ đương nhiên rồi, không thể giảng được. Ở đây thầy nói nó rất dễ đấy. Giống như chúng ta làm cha mẹ vậy, con mình mà nó về nó nói ngon nói ngọt, nhưng mình đo cái tâm nó biết thằng này chỉ nịnh khéo thôi, rồi lấy tiền nó đi hút chích, nó đi đánh bạc, thì nhất khoát mình đã phát hiện rồi là mình có trí tuệ là mình không cho. Chứ bố mẹ nào mà không có trí tuệ chiều con cái kiểu không biết gì thì cho tiền nó thôi. Chứ còn nó về nó nịnh khéo mấy, nhưng mà biết thằng này ấy, nó nịnh thế này này là có chuyện rồi đấy, nghe? Là nó mang tiền này đi ra đánh bạc, với nó đi nó chích hút đấy, không bao giờ mình chọn đó. Thì Phật cũng đương nhiên phải hơn chúng ta rồi. Phật biết cái vị này có thật tâm cầu đạo, thật tâm vì cầu giác ngộ không nhé. Cho nên cái chỗ này là cái để cho Phật tử chúng ta mỗi mỗi người quay về mình, lọc tâm mình cho nó thật kỹ càng, nghe không? Thật sự chúng ta có thật sự là tu để sửa mình hàng ngày không? Vâng, có thật tâm tu sửa. Thầy chưa nói là cái mục đích là chúng ta cầu cho đến rốt ráo giác ngộ giải thoát, nhưng cái mục đích là mình vào trong đạo để tu sửa thân tâm mình, từ người xấu ác trở thành người hiền thiện, người tốt đẹp đã, nghe? Từ người ác nhân trở thành người hiền nhân, thế thôi đã, chưa cầu đến cái chuyện giác ngộ giải thoát gì vội. Nhưng mà nếu thật tâm có tu sửa, Phật vẫn gia hộ. Như hôm trước thầy còn nói, Phật còn ứng cả phước cho cơ mà. Nếu mà thấy anh này nó thật tâm tu sửa thật, nó đang khó khăn, cần xin vay phước, Phật ứng phước cho, Phật gia hộ cho, để cho nó vượt qua cái khó khăn này, để nó tu. Phật mong như vậy. Đại chúng thế nào? Đức Phật là vô lượng phước, ngài không thiếu. Phước tức là tất cả mọi cái, Đức Phật không thiếu. Không phải là năm phước mà vô số phước báu, Phật đều dư giả. Thì làm sao con của Phật mà thật tâm tu hành sửa chữa mà Phật lại không ủng hộ? Thầy nói là ngân hàng phước báu của Phật là vô lượng, đủ sức cho vay. Nhà nước bây giờ người ta còn có thể cho vay, gọi là vay gần như không có lấy lãi nữa cơ mà. Thế thì Phật chẳng nhẽ là không bằng cái đó à? Phật cho mình ứng phước, nhưng mà mình phải thật tâm nhé. Cho nên ai tu hành lâu dài mà không thấy mình tăng trưởng được những cái điều tốt lành, mình phải kiểm điểm lại mình. Ở đây thì nó phải kiểm điểm lại mình. Mình đã thật tâm tu chưa? Nha. Nếu có thật tâm tu, nhất khoát sẽ có những sự tiến bộ. Nhất khoát cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Ở đây thầy nói cảm ứng tức là Phật Bồ Tát biết mình, gia hộ cho mình. Đây là lẽ chân thật, đây là chân lý, không ai phủ nhận được điều này. Đại chúng phải rõ được như vậy nhé. Chúng ta tin Phật như vậy, cảm ứng với Phật, Phật đến với mình, gia hộ cho mình. Phật phải biết chứ, phải không? Tại sao Phật lại không biết? Quỷ thần nó còn biết mà Phật lại không biết con hay sao? Đó, đây thầy nói đang nói để chúng ta xác định lòng tin. Lòng tin cho chắc chắn như vậy chúng ta mới tiến đạo được, để chúng ta chân thật tâm tu hành. Qua cái buổi hôm nay thầy nói là toàn chúng của chúng ta đây, mỗi mỗi người về tự xét lại tâm mình, chấn chỉnh lại cái tâm tu của mình cho nó nghiêm chỉnh chân thật, để chúng ta thật sự cảm ứng với chư Phật. Cả đạo tràng này, hàng ngàn con người này cảm ứng với chư Phật thì nó thành một cái ruộng phước rất là lớn, nghe không? Nó sẽ cảm ứng, nó lợi ích cho biết bao nhiêu chúng sinh khác đó. Đấy, cho nên thầy nói cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng, phải chân thật tu sửa, chân thật với chính mình, chân thật với chư Phật Bồ Tát, nghe không? Không có cái gì khác cả. Đó, sự tu tập là như vậy. Mà đã gọi là tu tập mà lại không chân thật thì không phải là tu. Mình đã gọi là tu mà mình lại không chân thật thì sao gọi là tu? Đúng không? Giả tu thì không phải là tu. Phải tu thật. Nào, dù một chút mình chuyển biến chậm có tiến bộ là được. Ngày hôm nay tôi đỡ xấu hơn ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi tiến bộ hơn ngày hôm qua, đấy là có tu rồi. Mà phải thật sự quay về sửa mình mới là tu. Thế thì ở đây bài này cái tựa đề là bậc vô sinh có còn đau khổ hay không. Cái bậc đã vô sinh không biết còn đau khổ hay không, thì ông vua Miranda mới hỏi Na Tiên thế này: thưa đại đức, bậc vô sinh nghĩa là người đã niết bàn có còn đau khổ chút ít nào không thưa đại đức? Na Tiên đáp: một chút ít thọ khổ ấy cũng không có tâu đại vương. À, thế vậy thì trong đời này các ngài chứng ngộ lý vô sinh rồi có còn thọ khổ chút ít không? Na Tiên đáp: thọ khổ nơi thân thì còn, mà thọ khổ trong tâm thì không tâu đại vương. Tại sao lại thế? Thưa đại vương, thân còn thọ khổ vì thân còn bị già, bệnh, còn bị sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối như định luật sinh học, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa, vân vân. Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ, ấy là vô minh, ái dục. Đó. Như vậy ở chỗ này, cái bậc mà đã chứng vô sinh, tức là bậc này đã đạt được tự tại trong việc sinh tử, tùy duyên mà sinh, thì cái bậc này có còn thọ khổ nữa hay không? Nói thọ khổ hay không nữa thì chúng ta thấy nó thật là khó. Vì cái chữ khổ này á, nó có thể là khổ về thân và hoặc khổ về tâm, đúng không? Ví dụ cái thân chúng ta đói, đấy là chúng ta khổ. Cái thân chúng ta bệnh, nó bị lở loét, mụn nhọt, đấy là cái thân chúng ta, nó sinh khổ. Thế nhưng mà cảm nhận cái khổ này nó thuộc về gì? Về tâm. Đại chúng thấy không? Cái gai nó đâm vào chân mình, đấy là cái thân đau khổ. Nhưng cảm nhận cái đau này nó phải thuộc về tâm. Cái cảm thọ là thuộc về tâm. Và trong ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì sắc tức là thuộc về thân. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm rồi. Thuộc về tâm rồi. Cảm thọ thuộc về tâm. Bây giờ Thầy lại chỉ lấy ví dụ này. Cái gai đâm vào người mình là mình đau, đúng không? Mình đau. Thế nhưng mà cái kim người ta tiêm vào mình, nhưng mà trước đó người ta cho mình bôi thuốc tê là mình hết đau. Cũng vẫn cái kim đấy thôi, nếu mà không bôi thuốc tê là mình rất đau, cho thuốc tê vào là không đau. Hay khi mình nhổ răng thế, Thầy đi nhổ răng rồi, họ cho mình ngậm một tí thuốc tê, tí họ nhổ cái răng mất lúc nào mình không biết, có thấy đau đâu. Thế như vậy chúng ta thấy là cái thân nó vẫn như thế, cái kim nó đâm vào da mình vẫn như thế, nhưng mà cái tâm á, lúc ấy làm sao? Nó không cảm thọ được, cho nên không thấy đau. Có đúng không? À, cái thuốc tê vào nó làm cho cái truyền dẫn thần kinh ấy về đến cảm thọ nơi tâm không có, cho nên không cảm thọ được cái đau. Đấy, như vậy chúng ta thấy chưa nào? Cho nên cái tâm vẫn là chủ của cảm thọ. Vẫn là chủ của cảm thọ. Như ông Phạm Ngũ Lão đấy, ông ngồi, ông nghĩ việc nước, ông đan rổ giáo, ông nghĩ việc nước, mà đến nỗi lính nó đâm cái mũi giáo vào chân ông mà ông không biết, thì hỏi ông ấy lúc ấy có đau không? Đương nhiên thân ông mà đâm thủng như thế thì nó phải đau, mà đau mà sao tự ông lại không ngồi yên, ông không thấy gì. Đấy, như vậy cái tâm, vì tâm ông chuyên chú lo việc nước, không để ý đến chuyện đấy, cho mình không thấy gì. Hay như là anh cầu thủ đá bóng chẳng hạn, nó đang hăng say để đưa quả bóng vào gôn, khi nó chạy nó đá vào mảnh xanh rách toạc chân ra, lúc ấy nó không thấy đau, đúng không? Đã hăng say không thấy đau. Một lúc sau quay lại sút bóng vào gôn rồi, ôm hôn nhau xong rồi ngồi lại chút, thấy chân mình toe toét máu, bắt đầu lúc ấy mới thấy đau, đúng không? Đấy, như vậy chúng ta thấy cái khổ về thân thì có, nhưng thật sự khổ vẫn là tâm. Cảm nhận thấy cái nỗi khổ này là tâm. Cho nên bậc vô sinh khi đã làm chủ tâm hoàn toàn thì nói họ thọ khổ hay không là rất là khó. Họ sẽ không có thọ khổ một chút nào cả. Mặc dù cái thân có khổ, mình nhìn thấy họ là thân họ có khổ, họ vẫn còn bị bệnh như thế, vẫn như thế, có thể bị mụn, bị nhọt, bị tai, bị nạn như thế. Có những vị A-la-hán vẫn bị tai nạn do nghiệp quả, phải không? Hay Đức Phật đấy, phải không? Ngài cũng bị đá bắn vào chân, phải không? Đó, bị thương chân, nhưng mà Ngài không nói Ngài có cảm thọ khổ thì không đúng. Hay là cuối đời Ngài cũng bị kiết lỵ, hàng tuần Đấy, bảo Phật có khổ không à Phật? Phật làm sao Phật có khổ được? Cái thân của Ngài thì kiết lị như vậy đấy. Nhưng mà Ngài bảo Ngài khổ, Ngài không khổ. Tức là Ngài đạt được cái được trình độ tự tại. Chúng ta thấy không nào? Thế cho nên ở đây thì Na Tiên mới đáp thế này: thân của các ngài thì còn thọ khổ vì còn bị già, bệnh, biến hoại, đổi khác theo các định luật tự nhiên như là sinh học, khí hậu, thời tiết, nắng mưa. Đã có cái thân này là thân vật chất. Chúng ta nhớ cái thân của chúng ta là thân vật chất. Nó phải chịu cái quy luật của vật chất. Nghe không? Biến đổi vật chất, nó sinh trưởng, nó trụ rồi nó hoại là như vậy. Nó sinh ra bệnh tật, thời tiết nắng mưa, ví dụ như mà thầy bị cúm, bị cảm thế này là do thời tiết chẳng hạn, là nó phải chịu cái này. Nghe không? Thì cái thân này nó có, nhưng mà tâm mình không thấy vấn đề gì cả chẳng hạn, thế là mình không có bị khổ. Đấy, thế thì chúng ta thấy không nào? Như vậy cái tâm nó vẫn làm chủ tất cả. Về phía thân thì chúng ta đừng nghĩ rằng chứng quả thánh là thân người ta không có vấn đề gì, thân không có bệnh. Đức Phật của chúng ta còn thấy thân có bệnh đấy nhé. Cho nên các Phật tử đừng nghĩ rằng cái tu chứng quả thánh là thân không có bệnh gì cả. Cái đó nó còn theo nghiệp cũ nữa. Đức Phật thị hiện thân mình có bệnh để sau này chúng ta không mắc cái bệnh chấp trước. Cứ chứng quả thánh là không có bệnh gì cả. Không phải thế. Trong tất cả các dàn đệ tử của Phật, bao nhiêu nghìn đệ tử chứng quả A-la-hán, chỉ duy nhất có một ông đệ tử là cả một đời không chả bệnh tật ốm đau gì. Đó là ông Mạc Câu Hy La. Nghe không? Ông chả có bệnh tật gì cả, không sổ mũi rứt đầu từ bé đấy. Cái ông này mà cho coi như là thả ông trôi sông nó không chết, cá nuốt ông vào bụng cũng không chết, đến lúc là vớt được mổ ông ra ông vẫn còn sống quay ngoảy ấy. Sau đó ông lớn lên rồi người ta nuôi ông đi tu chứng quả A-la-hán. Ông chẳng có ốm đau bệnh tật gì đó, ông Bạc Câu Hy La đấy, không có bệnh tật gì. Đấy là vị tàng hữu rất hiếm có, duy nhất ông này. Nhưng mà ông lại có cái duyên ông chẳng độ được bất kỳ một ai, không giáo hóa được ai, không độ được ai. Cho nên lúc ông nhập diệt ấy, thì Chư Tăng xây cho một cái tháp. Sau đó có một vị vua, vị đến, vị đọc tiểu sử xong rồi thì thấy ông này cả đời không độ được ai, thôi cúng ông một đồng tiền thôi, đồng tiền vàng thôi. Đấy, nghĩ là ông không có công đức, nhưng thật ra công đức của vị A-la-hán rất lớn. Tuy rằng họ không giáo hóa trực tiếp như thế này, nhưng họ vẫn có cái sức độ. Cho nên khi mà ông đặt một đồng tiền vàng lên cái tháp của ông này, vì bảo ông này không độ được ai thì cúng một đồng thôi. Phân biệt thì đồng tiền nó lại bay trở lại cái túi của ông này. Ngài không nhận cái sự cúng dường phân biệt kiểu ấy. Đấy, như thưa đại chúng, thì chúng ta thấy là đấy, đệ tử Phật có mỗi ông Bạc Câu Hy La là không có bệnh nhức đầu sổ mũi gì cả, đau mắt rắt răng gì cả. Còn đến Phật cũng vẫn còn thị hiện bệnh cơ mà, ai cũng có bệnh. Ngài Xá Lợi Phất cuối đời cũng thế, cũng bị tiêu chảy, ví dụ thế, phải không? Rất là nhiều. Thế chúng ta thấy còn mang cái thân này là phải còn có bệnh, cho nên hiếu thân thầy thọ bệnh nhé. Có bệnh nó phải đúng cái quy luật của nó. Tất nhiên có người bệnh ít bệnh nhiều còn theo nghiệp nữa. Nghe không? Có những người, người ta rất ít bệnh, gần như không có bệnh, rất ít. Cái chuyện đó là do cái phúc duyên của người ta. Nhiều nhiều kiếp người ta đã tu hành cái từ tâm, người ta không sát sinh, nghe không? Người ta làm rất nhiều cái việc lành rồi thì kiếp này người ta ít bệnh. Cái đó là sự thật. Còn chúng ta vô lượng kiếp sát sinh hại vật biết bao nhiêu, cho nên thân kiếp này dẫu có chứng quả thánh vẫn phải có bệnh như thường. Đó. Thì cái này nó thuộc về thân. Nhưng khi mà chứng quả vô sinh rồi thì người này không còn cái khổ về tâm nữa, không có cái cảm thọ khổ nữa. Giống như chúng ta, thầy nói là chúng ta mà nhổ răng mà tiêm thuốc tê rồi á, nhổ thì cứ nhổ, rứt cả răng ra rồi mà vẫn chưa thấy đau gì cả, còn chưa biết là rứt răng hay chưa. Đấy, thế là mình có thấy đau đâu. Đấy. Thưa đại chúng, một tí thuốc tê nó cũng làm cho mình được cảm thọ như vậy, dứt được cái cảm thọ. Thế cho nên các bậc khi mà họ tu chứng quả thánh, cái định lực họ rất lớn, họ có thể không có bị cảm thọ chi phối, không bị cái đau khổ của nơi vật chất thân này nó chi phối nữa. Đấy là chuyện có thật. Như ông Phạm Ngũ Lão, ông còn chưa thấy đau, huống hồ một bậc thánh chứng quả vô sinh. Đấy nhá, để đại chúng đã thông cảm được chỗ này chưa, hiểu chỗ này chưa? Cái này rất dễ hiểu. Chúng ta thấy rồi đấy. Giống như đứa bé 2-3 tuổi, chỉ cần cầm cái mũi kim tiêm chưa đạm vào người đó, nó đã thấy đau rồi, nó đã khóc ở mỹ lên rồi, con đau lắm rồi, phải không? Thế còn mình người lớn thì dùi vào mình chưa thấy gì. Đấy, thì do ở đây thầy nói là do cái sức mạnh của tâm, sức mạnh của tâm của nó còn rất yếu, cho nên nó chỉ nhìn thấy mũi kim nó đã thấy đau rồi. Còn mình bây giờ đâm vào người mình cũng thấy bình thường, mình chỉ là lớn tuổi thôi mà có cái sức chịu đựng hơn nó. Đấy, thì chúng ta thấy các bậc thánh nhân cũng thế, cái sức chịu đựng, cái sức nhẫn của họ rất là tốt, cho nên cái cảm thọ của họ không bị khốc liệt, không chịu cái đau đớn như phàm phu chúng ta. Thế thì ông vua Milan Đà hỏi tiếp: vậy thưa ngài, giác ngộ giải thoát rồi mà còn đau khổ nơi thân, thế sao các ngài không niết bàn đi? Đấy. Thế thì ông bảo, nếu các ngài đã giác ngộ chứng quả vô sinh rồi mà cái nơi thân vẫn còn đau khổ như thế thì sao các ngài không niết bàn đi? Các ngài nhập diệt luôn đi cho nó đỡ khổ. Thế thì Na Tiên mới đáp thế này: Tâu Đại Vương, các ngài chưa niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy, họ sống an nhiên, tự tại giữa dòng đời, còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Như trái cây kia chưa đúng thời, chưa chín, thì họ cũng chẳng mong cho mau chín. Chín vội bao giờ? Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất thuở còn sinh tiền có câu kệ ngôn như sau: Tịch diệt chẳng ưa thích, mà sự sống cũng không, chẳng hy cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thời thì ở, hết duyên thời thì đi, không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi. Ông Milan Đà, ông nói rằng các ngài đã chứng vô sinh, đắc giác ngộ giải thoát rồi thì thôi còn chịu cái khổ nơi thân làm gì, các ngài nhập diệt đi cho nó nhẹ gánh. Mà quả thật thưa đại chúng, một bậc khi đã chứng thánh quả, khi mà bỏ cái báo thân này, các ngài thường nói đã chút được gánh nặng. Cái thân này là gánh nặng. Chúng ta khi chết thì tiếc, à, tiếc lắm. Cái thân này còn tiếc lắm. 80-90 rồi vẫn tiếc cái thân này, đúng không? Sống thêm mấy năm nữa chứ con nó vừa mới xây cái nhà 9 tầng xong. À, nó vừa mới trải cho cái nệm đẹp như thế mà không sống vài năm nữa mà thụ hưởng. 90 rồi vẫn còn tiếc, à, kéo dài thêm. Nhưng mà các bậc thánh nhân ấy thì khi mà chút được cái thân này thì các ngài thấy đây là chút được gánh nặng. Đây là gánh nặng, đây là khối nợ mình được trả. Các ngài rất thoải mái, không luyến tiếc. Cho nên với các ngài thì tùy duyên, còn duyên thì ở, dùng thân này để độ đời, hết duyên thì đi. Đấy, giống như cái trái cây ấy, nó chín nó tự dụng. Đấy, cái bậc thánh là như vậy thưa đại chúng. Bậc thánh ở trên trần gian là như thế, họ cũng không mong cầu. Không mong cầu là tôi phải sống dai, mà cũng không cầu cho tôi chóng chết. Nghe không? Đấy, chúng ta mà bệnh nặng quá, đau quá, chịu không nổi thì thôi cầu cho tôi chết đi. Nghe không? Cũng là cầu đấy. Cầu chết cũng là cầu. Đúng không? Đau quá thì cầu cho tôi chết đi. Đấy, cũng có người cầu chết. Như vậy là chúng ta cầu chết là để làm sao? Như vậy là có phải là mình không sợ chết không? Đúng là không sợ chết mà sợ gì? Sợ khổ, đau quá. Và nghĩ rằng chết còn sướng hơn, cho nên là chết đi cho nó đỡ khổ. Chứ không phải mình sợ chết mà là sợ khổ. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, bậc thánh nhân khác chúng ta là các ngài tự tại ở dòng đời. Các ngài rất tự tại, rất ung dung, còn duyên ở đời này hóa độ chúng sinh, làm các việc Phật sự thì ta tiếp tục. Hết duyên rồi thì đi. Nghe không? Như vậy đấy, giống như mây bay trên trời á. Nghe không? Nó đến đủ duyên, gió đưa đến thì đến, gió đẩy đi thì đi. Đấy, cho nên gọi là như mây trên trời. Đó, không có ai trói buộc được cái đám mây cả. Không ai răng dây mà trói mây được cả. Đấy, cho nên tu hành làm sao rồi đến cái lúc đó, à, cũng giống như mây vậy đấy. Duyên hội tụ thì đến, mà duyên hết thì ta đi. Bậc thánh là như vậy, nhẹ nhàng và thong dong. Cho nên ấy, ngài Xá Lợi Phất ngài mới làm bài kệ thế này: Tịch diệt chẳng ưa thích. Tịch diệt tức là niết bàn vậy. Niết bàn cũng không phải là ưa thích. Sự sống cũng chẳng, mà sự sống cũng chẳng tham, chẳng hy cầu tham luyến, chẳng trái ý nghịch lòng. Còn duyên thời thì ở, hết duyên thời thì đi, không vô tướng vô tác, tùy hữu vi vô vi. Tùy hữu vi cũng được, mà hết duyên bỏ báo thân này, vô vi niết bàn cũng được. Đấy, thì chúng ta phải như vậy. Nói các ngài bỏ báo thân rồi, không phải các ngài là vô trách nhiệm với cuộc đời, còn cái nguyện của các ngài nữa, cho nên các ngài tiếp tục độ sinh nữa, độ sinh theo nguyện và theo duyên. Đó, đại chúng nhớ thế. Đấy. Và Đức Vua Milan Đà rất là cảm động, ngài thốt lên: hay thay, tuyệt vời thay, chấm đã hiểu rồi. Đó. Thì kính thưa đại chúng, chỗ này chúng ta được biết một chút về cái bậc đã chứng thánh quả vô sanh, tức là chứng quả A-la-hán. Đức Phật cũng được gọi là một bậc A-la-hán, nhưng mà là bậc gì? A-la-hán chánh đẳng, chánh giác, một bậc A-la-hán tối thượng. À, tức là về cái sự vô sinh thì Đức Phật và tất cả các bậc thánh A-la-hán đều như nhau, đều không còn bị luân chuyển trong lục đạo luân hồi nữa, ra khỏi vòng luân hồi sinh tử rồi. Đức Phật cũng thế. Thì các bậc thánh như vậy chúng ta thấy thật là đặc biệt. Thế chúng ta tu hành cũng phải tiến tới cái bước đó. Thì vị chứng vào quả vô sinh tức là rất an lạc tự tại. Chúng ta muốn tự tại, thưa đại chúng, có tự tại mới có an lạc được. Tự tại tức là gì? Tự mình làm chủ được mình. Ở tại là ngay nơi mình. Khi không làm chủ thì có khổ không đại chúng? Khổ không? Làm nô lệ có khổ không? Ai cũng phấn đấu để làm chủ, đúng không? Đấy, ở đây như là chú Thiệu làm chủ doanh nghiệp là chú đã sướng hơn rồi, đúng không? Các chú làm chủ gia đình mình cũng thấy sướng hơn tí rồi. Thế mình làm nô lệ, mình làm ô xin mình đã khổ chứ, đúng không? Mình làm người ở mình khổ chứ. Đó, cho nên ai cũng phấn đấu làm chủ, mà làm chủ trong Phật giáo mới thật là làm chủ. Làm chủ trọn vẹn đấy. Đấy, làm chủ ở trong Phật giáo mình mới đúng cái nghĩa làm chủ của nó. Làm chủ thật sự, trọn vẹn, tự tại với tất cả sinh tử, không bị một cái gì ràng buộc, trói buộc. Đức Phật, các bậc thánh nhân là bậc tự tại như vậy. Có tự tại mới có an lạc. Không tự tại làm sao an lạc được? Bây giờ Thầy chỉ lấy ví dụ thế này. Một cô nào đang ngồi đây nghe Pháp, phải không? Ở nhà ông xã ông điện lên mà ôi về ngay, phải không? Con lợn nó đẻ rồi, về ngay. Thế là không về không được, mai không về là mai là không cho vào nhà, đuổi, ví dụ thế. Cấm cửa, ví dụ thế. Cho ngủ ngoài hiên, ví dụ thế. Thế là không tự tại là không an lạc rồi. Đáng nhẽ ngồi im ở đây an lạc nghe Pháp, các Thầy giảng, nhưng mà ông điện lên câu là sợ rồi, là mất an lạc. Đấy là vì mình không làm chủ, mình không tự tại. Thế còn người ta tự tại thì người ta sẽ an lạc. Đấy, cho nên cái tự tại hay là tự do tự tại nó cũng nghĩa thế đấy. Tất cả chúng ta đều phải phấn đấu đến cái chỗ tự do tự tại. Nhá. Tất nhiên tự do đây không phải là cái kiểu tự do như chúng ta hiểu ngoài đời. Tự do vô tổ chức, tự do vô đạo đức. Mà tự do tức là làm chủ được tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, làm chủ được tâm mình. Đấy mới thật là bậc tự do tự tại. Làm chủ tâm của chúng ta mới là tự do tự tại chân thật. Đấy, quá trình tu học Phật giáo của chúng ta chính là quá trình điêu luyện cái tâm mình, rèn luyện tâm mình để làm chủ nó. Thế thôi, đấy là sự thật đấy. Thành Phật là thế đó, để là bậc tự tại thôi. Phật cũng là bậc tự tại, Như Lai nghĩa là tự tại. Tùy xứ đến, tùy đến, tùy đi là Như Lai. Không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu là Như Lai. Ở đâu cũng xuất hiện là Như Lai. Đấy là tự tại, cần là có là Như Lai. Hay không? Đấy là tự tại đấy. Hai chữ tự tại đấy. Cho nên trong bài Bát Nhã của chúng ta thấy quán tự tại cũng là thế đấy. Thì quán tự tại đấy, quan sát một cách tự tại và ngay nơi thân mình có sự tự tại mới được. Chúng ta còn tự tại bao nhiêu, cái tỷ lệ giữa tự tại và an lạc nó đồng thuận với nhau. Tự tại càng cao thì an lạc càng lớn, còn không tự tại, không tự chủ được thì an lạc càng kém, đúng không? Cho nên tu học Phật giáo dần dần chúng ta phải được tự tại. Các Phật tử muốn thế thì cũng phải thực tập nhé, phải biết sắp xếp việc nhà, lo chồng lo con cho ổn thỏa. Phải không? Các chú thì phải lo việc nhà, lo vợ, lo con, mọi việc ổn thỏa ta mới tự tại được. Chưa xong thì ta chưa tự tại được đâu. Đấy, nghe không? Ngồi đây mà còn lo canh cánh việc nhỏ, việc kia thì là không tự tại rồi. Đấy, thế thì chúng ta phải có trí tuệ mới sắp xếp được việc đó. Hay là phải có tâm kiên quyết dứt khoát mới sắp xếp được. Không có cái tâm dứt khoát kiên quyết không thể được. Phải không? Phải dung mãnh dứt khoát, nhiều khi phải do cái đó mình mới có sức tự tại được. Đấy, còn nếu chúng ta cứ lằng nhằng, ủy mị, nhu nhược, không bao giờ có tự tại. Cho nên đã là con Phật nhất khoát phải có kiên quyết, phải có một cái lập trường, phải có dũng khí. Không thể nào mà thành Phật lại không có dũng khí, không thể nào thành bậc thánh nhân mà lại không có ý chí. Cho nên đấy, con đường tu hành thành Phật phải đầy đủ các cái đức tính tốt, có ý chí và có nghị lực, kiên nhẫn, có quyết định tâm. Vào tất cả những cái đó mới có thể giúp chúng ta có phẩm chất để thành thánh, thành Phật được. Chúng ta phải rèn đấy. Nghe không? Ở đời thôi, cái người quân tử người ta đã có tích lũy rất nhiều những cái phẩm chất tốt rồi. Thế mà chúng ta muốn vượt cả bậc quân tử thành bậc thánh nhân cơ mà, rồi thành Phật, mà chúng ta lại không tích lũy những cái đó thì làm sao được? Đấy, cho nên Thầy muốn đại chúng hiểu rất rõ chỗ này. Cái tu chân thật là như vậy đấy. Nam Phật tử, nữ Phật tử tu hành kiểu gì cũng thế, phải tự mình tích lũy cho mình những phẩm chất tốt đẹp như vậy. Phải biết vượt khó khăn, phải biết kiên cường phấn đấu, phải có những phẩm chất như vậy. Thế thì chúng ta mới xứng đáng là con Phật, và thế gian người ta mới kính trọng con Phật chứ. Con Phật gì mà bạc nhược, mà nhu nhược, yếu đuối, ươn hèn thì làm sao làm con Phật được? Phải không? Không thể làm con Phật thế được. Phải không? Đấy nha. Cho nên ấy, ở đây thì chúng ta thấy không nào? Tất cả những cái phẩm chất tốt phải hội tụ dần vào trong tâm của người con Phật. Chúng ta phải học và phải tích lũy tất cả những cái đó. Nghe không? Đầy đủ thì mới được. Con Phật phải được tích lũy những cái phẩm chất đó, không thể thiếu. Đức Phật là đầy đủ các đức, cho nên gọi là vạn đức trang nghiêm. Đức Phật là như vậy, đầy đủ tất cả. Chúng ta thành Phật sau này cũng phải thế. Còn thiếu cái đức nào phải tu cái đó, còn thiếu công hạnh nào phải bổ sung công hạnh đó mới được. Đấy là phẩm chất để chúng ta thành Phật. Thì qua cái bài 19 này, chúng ta thấy được cái giá trị to lớn của bậc vô sinh. Chứng quả vô sinh là đạt được cái tự do tự tại nhất. Phải không? Bác Hồ của chúng ta cũng thế, phấn đấu vào đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước cũng để cho dân chúng ta được tự do đấy. Cái tự do của mình đấy là không còn làm nô lệ nữa, đã là sung sướng lắm rồi. Còn cái tự do này của Phật là tự do thật sự trong tất cả tam giới, không ai chi phối được mình, cái đấy mới là quý đấy. Nghe không? Không có gì quý hơn gì độc lập tự do. Đấy là tuyên ngôn của bác. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta ở đây cũng thế, không có gì quý hơn tự tại tự do của Phật. Và cái đấy là cái cực kỳ quý, mà Đức Phật cũng muốn chúng ta thế, giải phóng chúng ta khỏi tất cả cái nô lệ của xiềng xích vô minh ái dục. Chúng ta phải thế, ra khỏi xiềng xích vô minh ái dục, ra khỏi xiềng xích của phiền não nó bủa vây, mình mới thành Phật được. Đó, thì chính thành A-la-hán bậc vô sinh là như vậy. Hết đau khổ, thưa đại chúng. Cho nên tu Phật là hết đau khổ, tu Phật là an lạc. Chẳng ai thành thánh mà lại đau khổ cả. 18 ông A-la-hán đại chúng nhìn thế giới kia, tuy các ông gầy gò như thế nhưng ông nào cũng vẫn vui vẻ, đúng không? Đấy, rất hoan hỷ. Các Bồ Tát trên này thì chúng ta có thấy Bồ Tát nào nhăn nhó đâu, đúng không? Không ai nhăn nhó, hoan hỷ. Chúng ta cũng phải thế, an lạc. Đấy. Hôm nay qua cái bài 19 chúng ta thấy được cái công đức của bậc vô sinh rất lớn. Chúng ta tu hành phải tiến tới cái đó, phải trở thành vô sinh nhé. Đạt được vô sinh nhé. Nghe không? Đây, Thầy này, Thầy đạt vô sinh đúng theo tinh thần nhà Phật. Đấy, mùng 8 tháng 3 đúng không? Mùng 8 tháng 3, Thầy Thái Minh chúc tất cả nam, nữ, Phật tử đều đạt được vô sinh, đều thành bậc vô sinh. Chúng ta sang tiếp bài thứ 20, có tựa đề là cảm thọ. Bậc vô sinh có còn đau khổ hay không? Vừa nãy chúng ta đã được nghe. Vậy thì cái khổ đấy, nó chính thuộc về cảm thọ. Thì hôm nay chúng ta xem, bây giờ chúng ta xem tiếp hai vị này tiếp tục cái cuộc đối thoại thế nào. Đức vua lại hỏi tiếp: vậy thưa đại đức, khi một người cảm thấy vui thì cái ấy là thiện chăng? Và khi cảm thấy khổ thì cái ấy là ác chăng? Ông vua giống lại chuyển sang cái chủ đề vui và khổ, thiện và ác. Ở trên đời này chúng ta hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là gì? Không thiện, không ác. Nó vẫn có cái thứ ba, đúng không? Hoặc bên trái, hoặc bên phải, hoặc ở giữa. Hoặc âm, hoặc dương, hoặc trung tính, lưỡng tính, ví dụ thế. Thế thì ở đây ông mới hỏi thế này: thưa đại đức, khi một người cảm thấy vui thì cái ấy là thiện chăng? Khi cảm thấy khổ thì cái ấy là ác chăng? Ông hỏi, đại chúng rõ câu hỏi này của ông chưa? Bây giờ tôi cảm thấy tâm tôi vui, thế thì cái điều mà làm cho tôi vui đấy là thiện hay là ác nào? Thế khi tôi cảm thấy tôi khổ lắm, thì cái điều làm cho tôi khổ đấy là thiện hay là ác? Ông hỏi Na Tiên thế. Đấy. Thế thì chúng ta thấy giữa cảm thọ, vui là cảm thọ, khổ là cảm thọ, thiện ác nó có thuộc về cảm thọ không? Thiện ác có thuộc về cảm thọ không đại chúng? Giơ tay thầy xem cái nào. Thiện ác, ai cho thiện ác là thuộc về cảm thọ? Giơ tay nào. Giơ tay. À, cũng thấy có lác đác rồi. Còn lại, ai cho thiện ác không thuộc về cảm thọ? Giơ tay. Cũng lác đác. Còn lại ở cái là dạng coi là cái dạng coi như là lương tính, không biết là thiện ác thế nào. Ai phải. Ờ, bây giờ thầy nói thế này, ôi thầy nói vui thế thôi, tức là các Phật tử chưa rõ được, thấy không? Cảm thọ có khổ có vui và không khổ không vui. Còn thiện ác với cảm thọ quả thật không phải là nhau. Thiện ác là một phạm trù mà do chính con người chúng ta xây dựng lên. Nhá, hai cái này nó khác đấy. Cho nên chúng ta tiếp tục đi vào bài này. Cho nên ông vua ông mới hỏi này, khi một điều làm cho mình vui thì điều ấy có đã được là thiện chưa? Khi một cái điều làm cho mình khổ thì cái điều ấy có phải là ác không? Thì Na Tiên đáp thế này, Tâu Đại Vương cũng tùy trường hợp, thọ vui thiện cũng có mà ác cũng có, vô ký cũng có, vô ký nghĩa là không thiện không ác, và ngược lại thọ khổ cũng y như thế. Sao lại lạ vậy thưa Đại Đức? Vui mà sao có thể là ác được, khổ sao có thể là thiện được? Thiện và khổ có lẽ nào lại tương hợp đi chung đường ư? Na Tiên đáp, khó nói lắm Tâu Đại Vương, trên thế gian này biết bao người đắm đuối trong ngũ dục, trong ác pháp, trược pháp mà họ vẫn cứ nghĩ là vui, là hạnh phúc. Biết bao người làm việc lành, cố gắng xa lìa ngũ dục mà họ vẫn cứ nghĩ là khổ, họ bảo rằng đấy là khổ thanh cao. Các quan niệm vui khổ quả thật tương đối lắm thay. Nếu như Đại Vương hiểu rõ về tất cả mọi cảm thọ thì Đại Vương sẽ không đặt những câu hỏi tương tự. Thế thì qua chỗ này để chúng ta phân biệt rõ giữa cảm thọ và thiện ác. Trong ngũ uẩn của chúng ta thì có sắc uẩn là thân xác này, thọ uẩn tức là các cảm thọ của chúng ta, đúng không? Thọ uẩn tức là cảm thọ của chúng ta. Cảm thọ này nó có sướng, có khổ và không sướng, không khổ, hay cũng gọi là trung tính, hay là gọi là vô ký đấy. Nhá, trung tính gọi là trung tính, không sướng, không khổ. Giống như chúng ta hỏi thế bác bây giờ có sướng không? Mà không, có bác khổ không? Không, tôi bình thường. Đấy, bình thường nghĩa là trung tính. Tôi cũng bình thường. Thấy không? Đó, bác có khỏe không? Tôi cũng không khỏe lắm. Bác có yếu không? Tôi bệnh không? Tôi không bệnh, tôi cũng bình thường. Đấy là trung tính. Nghe không? Thế còn thiện và ác nó thuộc về quan niệm của nhân loại. Cái quan niệm thiện ác này nó cũng đã thay đổi qua nhiều thời đại, thưa đại chúng. Nhưng có những cái nó thuộc về bản chất, trong giới luật của Phật gọi là nó thuộc về tánh, tánh giới thì nó rõ ràng. Thì ở đây ông vua ông mới hỏi thế này, cảm thấy vui, cái điều làm cho mình vui đã chắc phải là thiện chưa? Đó. Ví dụ một thằng ăn cướp, nó vừa đi cướp được tiền của người ta, cướp được bông tai của người ta xong, nó ngồi với nhau nó vui không? Cướp được tiền được của nó rất vui, nhưng mà cái việc cướp của nó có thiện không? Không phải là thiện. Đấy, đúng không? Thế hôm nay mình lóc cóc đi lên chùa, nghe không? Đấy, vất vả, gặp mưa, mồ hôi, mưa ướt át hết cả đầu cả óc, phải không? Khổ thế, vất vả thế. Nhưng cái khổ như thế có phải thiện không? Thiện, đi chùa học pháp này là thiện. Đấy, cho nên cái khổ chưa hẳn đã là ác, làm cho mình khổ chưa hẳn đã là ác, mà cái làm cho mình vui chưa hẳn đã là thiện. Nghe không? Cho nên cái này quả thật là khó. Giữa cái khổ vui với thiện ác nó không phải đi đôi với nhau. Nghe không? Cho nên ở đây Ngài Na Tiên Ngài mới nói bao giờ mà vua hiểu rõ được các cảm thọ thì sẽ biết thế nào giữa cảm thọ và thiện ác. Đấy. Thiện ác nó thuộc về phạm trù đạo đức của xã hội, đạo đức trong tôn giáo. Nghe không? Là đạo đức đấy. Ví dụ, ngày xưa, quan niệm thế này, con cái, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Đấy phải như thế mới là con ngoan, mới là con có hiếu. Nghe không? Cha mẹ đã hứa hôn đính gả cho ai rồi là nhất khoát phải đấy. Và tuân lời như vậy gọi là có hiếu. Đấy là đạo đức, đấy là thiện. Nhưng bây giờ quan niệm thời nay lại không phải như thế. Người ta không đặt nặng cái chuyện đấy. Nghe không? Không đặt nặng bắt buộc con cái phải như thế. Mà chúng nó tâm đầu ý hợp với nhau. Phải không? Chúng nó sống tốt với nhau là được. Chúng thật sự mình thấy nó, hai đứa nó có đạo đức, con nhà người ta có đạo đức. Phải không? Nó tâm đầu ý hợp là được. Mình không đặt nặng cái chuyện kia. Này, nó có rất nhiều quan niệm. Đấy. Thế rồi có những cái quan niệm, cái bộ tộc chẳng hạn, nó bắt phải nhà nào mà hiến tế con để cúng tế, đem đi tế trời, giết cả con để cúng tế trời thì nhà ấy là đấy là nhà tốt. Quan niệm như thế, có những cái bộ tộc bộ lạc nó như vậy. Đấy, nhà nào năm nay là mỗi năm phải tế trời một đứa bé còn trinh tiết. Thế nhà nào mà hiến con đến nhà là được vinh danh, là đạo đức tốt. Nó lại quan niệm như thế là đạo đức. Thế thì chúng ta thấy thế nào? Đó. Rồi có rất nhiều cái quan niệm khác nhau. Cho nên ấy, cái ý thức xã hội của chúng ta nó sinh ra cái quan niệm về thiện ác. Cho nên thiện ác cơ bản là tương đối. Nghe không? Còn về tánh ấy, thì mới thật là rõ ràng. Nghe không? Tánh tức là bản tính của trong chúng sinh. Không chấp nhận cái điều đó. Ví dụ việc sát sinh, giết hại mạng sống của nhau, đấy là ác. Chúng sinh nào cũng không chấp nhận cái việc giết mạng của tôi. Đấy không phải do quan niệm. Anh giết hại là không được rồi. Anh làm tổn hại đến mạng sống của tôi. Vì bình đẳng của chúng sinh, ai cũng có quyền được sống trên cái thế giới này. Đã sinh ra là có quyền được sống. Anh cướp hại mạng sống tôi, anh giết. Đấy là thuộc về tánh rồi. Tất cả tánh của chúng sinh đều muốn sống, đều muốn bảo vệ mạng sống. Anh giết vào là anh không được, ác. Đấy gọi là nhà Phật gọi là tánh giới. Nó là phạm vào cái đấy là ác. Nó là ác. Nhá. Còn tất cả những quan niệm khác nó đều mang tính chất tương đối theo thời đại, theo xã hội mà nó thay đổi. Thay đổi nhiều lắm thưa đại chúng. Mà nó cũng giống như xấu và đẹp ấy mà. Xấu đẹp cũng thay đổi. Đấy ngày xưa thầy nói là con gái là cứ phải răng đen hạt na mới là đẹp. Đua nhau đi nhuộm, đúng không? Thế rồi ở đây thầy nói có mấy thầy chùa, thầy tu, thầy tăng cũng đi nhuộm răng hạt na cho đẹp, cho tươi. Đấy, quan niệm đẹp lây đến cả các sư. Thế bây giờ mà mấy cô bây giờ mà răng đen xì như thế thì còn thấy đẹp không? Bây giờ răng người ta phải trắng bóc cơ, phải không? Trắng như ngọc mới đẹp chứ, phải không? Đấy, thế thì đấy là quan niệm. Nhưng ngày xưa lại răng đen là đẹp. Đấy. Đấy. Thế ngày xưa thì là ăn mặc cái kiểu ngày xưa, phải không? Là đẹp. Áo mớ ba, mớ bảy là đẹp. Nhưng bây giờ nó mặc thế nó thấy trông như là mẹ mìn ấy, người ta lại không thấy đẹp. Đấy, cách đây chỉ độ 30 năm thôi, hồi mới giải phóng ấy chẳng hạn, quần ống loe loe to như cái thúng ấy là đẹp. Mà đây thưa đại chúng, thật sự cái hồi ấy thầy nhìn thấy quần ống loe thầy cũng thấy nó đẹp thật. Nam nữ đâu mà mặc cái quần ống loe nó đi nó bùa ra một cái giống như cái lơm ấy là đẹp lắm, rất đẹp. Tao mình lại thấy nó duyên dáng, nó đẹp thế. Đấy, bây giờ mà chúng ta thấy ai mặc thế thì mình chắc không chấp nhận được, nó luộm thuộm. Đấy, thế một thời, ví dụ thầy nói đi dép tông thái chẳng hạn là đẹp lắm. Đấy, ai đi tông thái là thấy sang trọng lắm, phải không? Nhưng hồi còn có một có những câu gì, câu gọi là câu cá dao gì đấy. Có dép tông mà đi, anh có Senko này. Đấy này, như thế là những cô anh ấy là đi tán gái dễ lắm. Có dép tông, có đồng hồ Senko là đi tán gái dễ lắm. Cho đấy là đẹp. Nhưng bây giờ ai mà đi tông thì người ta cũng thấy rất là bình thường, đúng không? Thế như vậy chúng ta thấy cái quan niệm xấu đẹp của chúng ta nó cũng thay đổi theo thời đại. Cho nên ấy, đại chúng đã học Phật biết những cái này rồi, ta đừng chấp vào một cái gì cả nhé. Chúng ta về chúng ta cũng đừng bắt con mình nó phải thế này, con mình thế kia. Bây giờ thanh niên bây giờ chẳng hạn đấy, đầu óc nó để như thế lại cho là đẹp. Thế bây giờ nhiều đứa đấy nó cạo chọc đầu nó bảo thế là đẹp. Đây, ngày xưa các thầy là cái dạng người gọi là nó gọi là kỳ dị rồi, Thế bây giờ kỳ dị này nó lại thành phổ thông, chúng lại thích, thích đầu trọc. Đấy, nó lại cho thế là đẹp. Thế chúng ta thấy không? Ngày xưa phụ nữ là ăn mặc phải kín đáo, bây giờ nó lại cắt quần cho nó ngắn ống lên, thế nó mới là đẹp. Rất là nhiều thứ. Wow. Thế như vậy chúng ta thấy cái mốt, cái đẹp của nhân loại nó cũng thay đổi. Nghe không? Thay đổi. Nó là do quan niệm, mà quan niệm thì theo tâm mà biến đổi, nó không vững bền. Cái gì nó thuộc về bản chất nó vững bền, nó thuộc về bản chất nó mới vững bền. Còn những cái mà theo quan niệm thì mỗi thời mỗi khác, thì chúng ta không bao giờ đặt nặng cái đó. Nghe không? Để đại chúng chúng ta hiểu, từ khi mà biết được cái việc này, không bao giờ đặt nặng chuyện đấy. Và từ đó mình sống với con, với cái, mình mở tâm ra. Ơi, bây giờ thanh niên giờ nó cho thế này là đẹp thì biết thế. Thế thôi, nhưng mình bảo sao? Các con cũng cố gắng giữ lấy cái truyền thống, đừng bỏ hết truyền thống, bỏ hết cái dân tộc. Và bây giờ ăn mặc theo Tây quá cũng không phải là hay. Nghe không? Vài hôm rồi lại thấy chán đấy. Để cho nó giữ, nó đừng biến đổi quá, nó đừng thay đổi quá, nó mất hết cái truyền thống nhé. Đó, thì chúng ta phải khéo và chúng ta không bị chấp trước. Không chấp trước vì quan niệm nó như thế. Đẹp xấu là quan niệm, phải không? Thiện ác nó cũng là những cái quan niệm. Thế thì ở đây chúng ta thấy như vậy là cảm thọ sướng và khổ, hay là không sướng không khổ, nó không liên quan đến thiện và ác. Nghe không? Thiện ác lại là chuyện khác. Thế ông vua ông có vẫn ở chấm vẫn chưa hiểu ra điều ấy, cũng chưa hiểu. Các Phật tử hiểu chưa? Các Phật tử hiểu rồi, là hơn ông Milan Đà chỗ này rồi đấy. Na Tiên mới hỏi: Tu Đại Vương, có người tay phải nắm lấy một cục sắt nóng, tay trái nắm một phiến băng lạnh. Bần tăng hỏi Đại Vương, hai tay người ấy thọ nhận cảm giác gì? Cả hai tay đều run rẩy hay chăng? Thì ông vua ông bảo không phải. Tức là bây giờ có một người, một tay thì nắm một cục sắt nóng, một tay nắm vào một cục băng lạnh, tức là nước đá đó. Thế thì ông Na Tiên ông mới hỏi vua là: vậy thì hai tay của người này đều lạnh run rẩy hay sao? Thì ông vua bảo không phải. Thế Na Tiên hỏi tiếp: vậy hai tay đều bị nóng đốt cả hay sao? Thì ông vua đáp cũng không phải. Đúng rồi, thưa đại chúng, đúng không? Một tay cầm cục sắt nóng, một tay cầm cục băng lạnh, thì hai tay này nó không thể nào cùng nóng hay cùng lạnh cả. Còn ngài Na Tiên hỏi tiếp: vậy thì một tay cảm thấy nóng, một tay cảm thấy lạnh hay sao? Thì vua đáp rằng: trong một lúc làm sao lại có hai cảm giác được hả ngài? Na Tiên lại nói: vậy thì nóng lạnh giao hòa, đã hòa nhau thì nóng lạnh triệt tiêu ư? Bây giờ một tay cầm nóng, một tay cầm lạnh, hai cái này nó giao hòa với nhau, thế là hai tay không nóng không lạnh, có đúng không? Thì ông vua bảo cũng không phải thế. Chúng ta thấy khó hiểu chỗ này không? Hôm nay các Phật tử về thí nghiệm cho thầy xem nhé. Nha. Thôi không cầm cục sắt nóng nữa, cầm cái chườm nước nóng chẳng hạn nhé. Thế hay là thôi hai tay, một tay dúng vào xô nước nóng, một tay dúng vào xô nước lạnh. Xem lúc ấy cơ cảm thọ của mình thế nào. Cái này thầy là nói các Phật tử nên làm. Nha. Nên làm để khám phá cảm thọ của mình, hiểu về cảm thọ. Chúng ta sau này phải tu cảm thọ đấy, chứ không phải chuyện chơi đâu. Đây là chuyện thật đấy. Khổ, chết, đau khổ là cảm thọ đấy. Bây giờ chúng ta phải hiểu về cảm thọ của mình chứ. Hôm nay cho nên về làm hai xô, một xô nước nóng, một xô nước lạnh, chọc tay vào, xem ứng với cái bài kinh này, xem lúc mình cảm thọ thế nào nhá. Để chứng nghiệm đó mà. Học Phật là như thế đấy, thực hành ngay. Tối nay không làm thì sáng mai làm. Cảm thọ xem thế nào nhá. Xem trong kinh này nè, họ nói có đúng không? Một tay nóng, một tay lạnh đúng không? Hay là hai tay nó giao vào nhau, thế là hết cả nóng cả lạnh? Một bên nóng, bên lạnh, giao vào nhau chắc hết nóng lạnh. Hay là hai tay cùng nóng, hay là hai tay cùng lạnh? Để kiểm chứng ngay, thử xem sao. Để chúng ta biết về cảm thọ của mình. Phải biết về cảm thọ để sau này mình mới làm chủ được nó. Tu mà không biết gì về nó thì làm sao làm chủ được nó? Đánh giặc mà không biết giặc ở đâu, ở ngóc ngách nào thì làm sao mà đánh? Các Phật tử rõ chưa nào? Phải hiểu cảm thọ của mình nhé. Thầy chỉ lấy cảm thọ nóng lạnh, nó sẽ liên quan đến tất cả các cảm thọ khác, sướng, khổ, khoái lạc hay đau đớn, nó đều ở đây để mà ra đấy. Chúng ta chỉ bị thế thôi. Mà có thể nói là cả cuộc đời chúng ta bị cảm thọ nó chi phối đấy, thưa đại chúng. Toàn là cảm thọ thôi. Cảm thọ dẫn dắt mình đi. Cái anh đánh bạc thâu đêm suốt sáng cũng có cảm thọ khoái khi mà chiến thắng vơ được tiền. Cái cảm thọ nó làm cho mình đi mà bỏ nhà, không ngủ ở nhà. Đánh thâu đêm suốt sáng. Đấy, chúng ta thấy cảm thọ chưa? Cái anh rít thuốc lào, thuốc lá cũng thế. Rít xong rồi nó mới đê mê, nó đã quá, cái cảm thọ nó thích quá. Nó cũng do cảm thọ mà nó hút thuốc lào, thuốc lá sòng sọc. Đấy, cho nên tất cả cuộc đời chúng ta là cảm thọ nó chi phối đấy. Thế mà tu học Phật không học nó, không chiêm nghiệm nó thì làm sao hiểu được nó? Không hiểu được nó, làm sao làm chủ được nó? Nha. Cho nên tất cả nam Phật tử, nữ Phật tử đều phải học và chiêm nghiệm về cảm thọ, quán về cảm thọ nhé. Thực tập quán về cảm thọ của mình. Đấy. Cho nên ấy, sau này các pháp tu mình nó, trong các pháp tu nó cũng có pháp tu quán về cảm thọ. Phải quán về cảm thọ để mình biết, mình làm chủ nó. Chúng ta bị cảm thọ nó chi phối hết đấy. Nghe không? Cảm thọ nó dục dã mình, cảm thọ nó lôi kéo mình hết. Đấy, do thọ dẫn dắt hết. Đấy, cái gì cảm thọ làm cho mình khoái lạc là mình theo. Đấy, vậy đấy. Không chưa? Cho nên chúng ta phải tu cái này. Phải biết nhá, ngày mai, mai không làm thì ngày kia thực tập cho Thầy xem thế nào để khám phá cảm thọ. Đại Đức Na Tiên giảng giải: Tâu Đại Vương, ngay chính những cảm giác nóng lạnh, thô tháo ở nơi thân mà chúng ta cũng còn khó nhận biết. Huống hồ là những cảm thọ vi tế, thuộc vui, thuộc khổ ở nơi tâm. Vui khổ thật ra rất tương đối vậy. Nghe không? Cái cảm thọ nó cũng rất tương đối. Ví dụ, tay chúng ta đang cầm một cục nước đá lạnh, thì bây giờ dúng vào một cái xô nước bình thường tự nhiên mình thấy ấm. Có phải không? Tay mình đang lạnh, dúng vào cái ấm. Hay mình đang đi ngoài trời rất lạnh, vào trong nhà người ta cũng không có đốt sưởi gì đâu, nhưng vào trong nhà là thấy ấm. Đấy. Chúng ta đang ở điều hòa máy lạnh, bước ra ngoài trời tự nhiên mình thấy nóng. Này, thế là do cảm thọ nó mang tính chất tương đối. Đang ăn một cái gì rất mặn thì ăn một chút cái ngọt là thấy rất ngọt. Thế đang ăn mía rất ngọt thì tự nhiên ăn ăn cái quả gì đấy, hay ăn cái gì là thấy nhạt ngay. Như vậy chúng ta thấy tương đối chưa? Mặn ngọt, đắng cay chua chát cũng lại mang tính chất tương đối. Đấy, đại chúng thấy cái cảm thọ nó hay chưa? Ừ. Cho nên ấy, có nhiều vị họ cũng khéo phát hiện cái này lắm. Ăn ấy, trong món ăn ấy, trong mâm cái gì giờ ăn trước hết đi. Kết cái món cuối cùng để cái món ngon nhất ăn thì nó để lại cái cảm thọ, cái dư vị cho mình là mình ăn ngon. Hiểu không? Đấy. Chứ ăn món ngon cho sơ hết rồi cuối cùng còn món dở nhất mới ăn ấy, thì cả bữa cơm mới là mình thành ra ăn dở, không ngon. Đấy, nó là cái cảm thọ đấy. Ừ. Và thực ra trong chế biến món ăn, chị em nó rất dành những cái này. Cái gì ăn với cái gì để cho hai cái này nó tương phản với nhau, để cho nó làm nổi bật nhau. Cái gia vị của nó đặc sắc lên. Là như thế đấy. Đấy đều là cảm thọ, đánh vào cảm thọ của mình hết đấy. Nha. Cách sắp xếp, cách bài trí cũng thế. Nhá. Thì chúng ta thấy nó tất cả ở cái cảm thọ này. Xin Đại Đức giảng rộng cho chấm được lãm tường. Ông vua này ông vẫn còn chưa hiểu hết. Thưa vâng, thưa Đại Vương, có sáu lạc thọ nương sáu trần cảnh của người thỏa thích trong ngũ dục. Đấy là sáu lạc thọ thô trược của thế gian. Có sáu lạc thọ hành trình trong sáu trần cảnh của người xuất ly thế gian, có minh sát tuệ, đấy gọi là sáu lạc thọ thanh cao. Ở đây nói rằng, Na Tiên nói rằng có sáu lạc thọ nương sáu trần cảnh của người sống trong ngũ dục, đó gọi là lạc thọ thô trược của thế gian. Chúng ta có sáu căn, mắt là một, tai là hai, mũi là ba, miệng lưỡi là bốn, thân thể xúc giác là năm, và ý căn là sáu. Đấy là sáu cái căn. Sáu căn này tiếp xúc với sáu trần cảnh. Mắt thì tiếp xúc với sắc trần, tai thì tiếp xúc với thanh trần, mũi tiếp xúc với hương trần, lưỡi tiếp xúc với vị trần, thân tiếp xúc với xúc trần, và ý ở trong này tiếp xúc với pháp trần. Sáu cái này nó đều đem lại cho mình sáu cái cảm thọ. Có thể là lạc thọ, có thể là khổ thọ, hay là không khổ không lạc. Nghe không? Ví dụ mắt mình nhìn thấy cái gì hấp dẫn, cái gì đẹp, mình thấy sung sướng. Đấy gọi là lạc thọ của mắt. Tai mình nghe cái âm thanh nào nó êm tai, nó thích ý mình là mình sinh ra sung sướng. Nghe không? Bài ca, tiếng đàn hay là cái lời khen tặng với mình, nó đúng là mình sung sướng ở cái lỗ tai. Đấy, gọi là lạc thọ ở căn tai. Mũi mình ngửi mùi nào mà dễ chịu, phải không? Hương nào hợp với mình sung sướng cái lỗ mũi. Đấy là lạc thọ ở lưỡi mình, nếm cái vị nào hợp với cái lưỡi mình, đấy là lạc thọ ở lưỡi. Nghe không? Thân mình xúc chạm cái cảm thọ nào khoái lạc, đấy là lạc thọ ở xúc trần, ở thân căn. Ý mình nghe cái, thấy cái pháp nào nó hợp với mình, mình sung sướng, đấy là lạc thọ ở ý căn. Như vậy sáu căn này đều có sáu cái lạc thọ nhá, rồi khổ thọ, rồi không khổ không lạc. Đại chúng thấy rõ chỗ này chưa? Thế cho nên tu mà quay lại sáu căn của mình thì nó rất là dễ, không có gì lạ cả. Tu ở đâu? Tu ở sáu căn này. Sáu căn này cũng là ba nghiệp thân khẩu ý. Thân thì nó có đủ đấy, thân, miệng và ý nghĩ. Nhưng cái thân này nó gồm có cả mắt, cả mũi, cả tai. Trừ cái miệng riêng ra, vì cái miệng nó lắm chuyện quá cho nên tách riêng ra thôi. Cái miệng nó lắm chuyện cho nên tách ra gọi là khẩu nghiệp. Đó. Thế còn mắt, tai, mũi nó đều nằm trên thân cả, cho nên gọi là thân nghiệp. Đây, thân nghiệp, khẩu nghiệp và cái ý nghiệp. Cái anh ý nghiệp cũng nhiều chuyện, cho nên ta chỉ thành ba nghiệp nhưng mà lại gồm cả sáu căn. Ba nghiệp mà gồm cả sáu căn. Đấy. Đấy. Cho nên chúng ta có bài sám hối ba nghiệp và sám hối sáu căn, là sám hối các tội của nó đấy. Đấy. Thì thưa đại chúng, sáu cái lạc thọ này ở nơi thân chúng ta, nếu đắm say ngũ dục thì đó gọi là cảm thọ thô trược của thế gian, lạc thọ thô trược thế gian. Người tu hành xuất thế gian thì cũng có sáu lạc thọ ở sáu cái giác quan này, sáu cái căn này, và gọi là lạc thọ thanh cao. Tương tự có sáu khổ thọ, rồi xả thọ, cộng vào là bao nhiêu? Khổ này, sáu cái, lạc sáu cái, xả sáu cái, ba cái là thành bao nhiêu? Ba sáu bao nhiêu? 18. 18 nhân với ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, là thành 54, đúng không? 3, 6, 18 nhân với quá khứ, hiện tại và tương lai. Tại sao lại có quá khứ, hiện tại, tương lai? Thế nào là khổ thọ của quá khứ? À, mình ngồi đây, mình nhớ lại cái khổ của ngày xưa. Phải không? Đấy, ví dụ ở đây thầy ngồi thì tưởng tượng lại cách đây 7 năm ở chỗ này gian khổ lắm. Đấy là khổ thọ của gì? Ý căn. Ý căn mình khổ mà khổ của quá khứ. Thế còn khổ thọ hiện tại là ngay bây giờ. Mình đang bị người ta giày vò mình đây này, đầu tôi đang đau đây này, đang ý của tôi đang loạn hết cả lên, mệt đây. Đấy là khổ thọ hiện tại. Nghĩ đến cảnh tương lai. Bây giờ nghĩ đến tương lai mai mốt thế này thế kia. Nghe không? Ôi giời, mai mốt thế này thế kia. Mình nghĩ chuyện nhà chẳng hạn. Mai mốt thì mình già rồi, không biết rồi. Mình già rồi ông chồng ông còn yêu mình nữa hay không? Đấy, thế rồi con mình lúc ấy mà nó này không ra gì nữa, nó bất hiếu thì mình khổ lắm. Đấy là khổ về tương lai mà ý căn. Như cho nên chúng ta có khổ quá khứ, khổ hiện tại và khổ tương lai. Nhân với ba, cả sáu căn nó đều có những cái cảm thọ như thế cả. Nhân ba thành ra 3, 6, 18, 18 nhân 3 thành 54. Nhân cả của người phàm phu và người xuất ly, nhân 2 lên thành ra 108. Cho nên chúng ta có 108 là thế đấy, phải không? 108 cái chuỗi hạt châu chẳng hạt đấy cũng là cái này đấy nhé, không ở cái nào khác đâu. Tất cả phiền não là trong 108 cái hạt này, nghe không? Chúng ta có lần tràng ấy là cũng là để đi qua từng phiền não, không có gì khác cả nhé. Vậy thì những cảm thọ ấy ta có thể xác định được rằng cảm thọ này là thiện, cảm thọ kia là ác được chăng, thưa đại vương? Thì ông vua này ông nói là khó, khó nói lắm thưa đại đức, rất khó. Đúng là khó đấy thưa đại chúng. Thẳng hoặc có thể xác định được rằng thọ khổ chính là ác và thọ lạc chính là thiện chăng? Thì ông vua ông cũng đáp, cũng khó nói lắm thưa đại đức. Trầm ngâm một lát, đại đức Na Tiên hỏi tiếp: vậy thì đại vương còn thắc mắc gì về cảm thọ nữa chăng? Ông vua ông đáp: còn đấy thưa đại đức. Tại sao một tay cầm cục sắt nóng, một tay cầm phiến băng lạnh, ta khó cảm nhận được nóng hay lạnh hả đại đức? Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, vì khi xúc phát sinh ra thọ thì cái thọ ấy chỉ có một tâm. Một tâm thì trong một lúc không thể ghi nhận được hai trần cảnh. Đấy, ông Na Tiên ông nói rằng một tay mình cầm hòn sắt nóng, một tay mình cầm phiến băng lạnh, thì tại sao mà mình không thể ghi nhận được? Vì ở đây nói là chỉ có một tâm cảm nhận thôi, thì một tâm ấy nó lại không thể nửa nóng nửa lạnh được. Đấy, cho nên nó thật là nó khó ghi nhận, nghe không? Đấy, cho nên thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường nói là tôi cũng chẳng biết tôi nghĩ cái gì, tôi cũng chẳng biết tôi bây giờ là sướng hay khổ. Nó là mình không định vị được, nghe không? Nó ở chỗ đó đấy, không rõ ràng được. Vì ở đây Ngài nói là một tâm thì không thể ghi nhận một lúc hai cái trần cảnh được. Trong một lúc cái tâm mình nó chỉ ghi nhận được một trần cảnh thôi, không thể ghi nhận được hai. Vậy thì trường hợp ấy có thể ví là nếu đã thọ khổ thì không thể thọ lạc, đã thọ lạc thì không thể thọ khổ, phải thế không thưa Đại Đức? Na Tiên đáp: Vâng ạ. Ông vua mới nói rằng vậy thì chấm đã hoàn toàn lãnh hội rồi. Đấy, như vậy qua cái bài này thì chúng ta thấy tâm nó là chủ, tâm là chủ thì có một ông chủ này thôi. Ông chủ này thì trong một lúc ông chỉ ghi nhận được một việc thôi, không thể được hai, nghe không? Ông chỉ đón nhận, xử lý được một việc thôi. Trong một giây, một sát na, ông chỉ xử lý được một việc thôi, không thể ngay một lúc được hai việc được cả. Ông không thể cảm nhận một lúc cả nóng cả lạnh được. Đấy, nghe không? Nha. Thế thì cái chỗ này là vấn đề. Thì qua bài này, Thầy muốn các Phật tử hôm nay sẽ về thí nghiệm để khám phá cái cảm thọ của mình, nghe không? Từ hai cái cảm thọ nóng hoặc lạnh, sướng hoặc khổ, để mình sẽ xem thiện ác nó có liên quan gì không nhé. Như vậy để chúng ta thấy thiện ác thật sự là không hoàn toàn liên hệ đến cảm thọ, nghe không? Không liên hệ đến cảm thọ đâu, nhưng cũng có cái là liên hệ. Ví dụ chúng ta làm được một việc thiện, chúng ta vui, đúng không? Chúng ta làm việc ác xong chúng ta buồn, chúng ta khổ, đấy là có liên hệ. Cũng có trường hợp không liên hệ, mà cũng có trường hợp liên hệ nhé. Để chúng ta thấy không phải hai cái này nó bắt buộc phải đi cùng với nhau, nghe không? Nhưng mà chúng ta tu hành ấy, là chúng ta phải phát hiện ra cái cảm thọ của mình, khám phá được nó và tập làm chủ cảm thọ của mình. Đấy, khi mà đã đi vào cảm thọ rồi thì chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Nó không nặng nề về những các cái tâm thiện ác nhiều. Đi vào cảm thọ, phải không? Và thật sự chúng ta hoàn toàn hành xử theo cảm thọ mà đấy. Đại chúng thấy không nào? Chúng ta mà đã có cái cảm tình với ai thì tự nhiên mình nói với người ấy cũng dễ nghe, ứng xử cũng thấy ngọt ngào, đúng không? À, thế còn mà đã ghét ai, đấy là cảm thọ đấy, là nói là sẽ khó chịu, phải không? Ứng xử là nó cục cằn thô tháo đấy. Thế là chúng ta bị cảm thọ chi phối đấy. Thế cho nếu mà người tu mà làm chủ được cảm thọ thì người ta sẽ tự tại, nghe không? Tự tại, người ta không bị những cái đấy chi phối. Đấy là cái chúng ta rất cần. Và sau này thì đại chúng của chúng ta cũng phải tu vào cái cảm thọ này. Trong tương lai chúng ta phải tu cảm thọ này đấy, phải quán cảm thọ, tập làm chủ cảm thọ nhé. Đấy, thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học hai bài, chúng ta dừng ở đây. Kính chúc đại chúng sẽ thực tập kinh Na Tiên, dần dần sẽ dẫn chúng ta đi vào những cái để mà chúng ta khám phá thực sự vào việc tu tập đấy, và chúng ta sẽ thực nghiệm hẳn hoi để khám phá về thân tâm này, về ngũ uẩn này. Thì chúng ta biết cách để chúng ta tu, không có gì khác, tu ở ngay thân này, ở cái thân ngũ uẩn này, ở cái thân ba tấc này, không có ở đâu cả. Chứng quả cũng ở nơi đây, nghe không? Thành Phật, thành Thánh cũng ở đây, mà phàm phu, ngã quỷ cũng ở thân này mà ra thôi, không ở đâu khác. Ngay sáu căn này, với các cảm thọ của mình để chúng ta tu tập. Thì Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn nhé, ứng dụng lời Phật dạy để chúng ta thành tựu. Đại chúng chắp tay hồi hướng cùng với quý Thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh